Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, ngày cưới quyết định. Bà hợp nhất, Gia Gia cùng ông ngoại không vẻn vẹn chỉ là nhận biết. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn rất không tệ bộ dáng. Lê Bắc Niệm kinh ngạc cùng lúc, nhịn không được nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần trên mặt thần sắc như lúc ban đầu, không có nửa điểm chấn động, thoạt nhìn tựa hồ đã sớm biết. Nhìn xem hai lão bên trên bàn, Lê Bắc Niệm hướng về Mục Tây Thần đi đến, nói khẽ: "Ông ngoại cùng Gia Gia giống như rất quen." "Ân, năm đó bạn đồng sự." "Bạn đồng sự?" Hai chữ này hù đến Lê Bắc Niệm sửng sốt một chút. Mục Tây Thần nhàn nhạt gật đầu, nói: "Ông ngoại năm đó ở trong quân địa vị rất cao." "Cái này ta biết, có thể Gia Gia, Gia Gia trước kia là bí thư trưởng." Mục Tây Thần hình như có kinh ngạc. "Người không biết?" Lê Bắc Niệm kinh ngạc. Đối với bí thư trưởng xưng hô thế này cũng không có cái gì khái niệm. Vô ý thức liền cho rằng, bí thư trưởng tám thành chính là bình thường công ty lớn bên trong quản lý trong xí nghiệp thư ký. Sự vụ đầu lĩnh, cùng loại với y tá trưởng, đội trưởng loại này chức vị, có thể nhìn Mục Tây Thần ý nghĩa. Rất hiển nhiên cũng không phải là. Lê Bắc Niệm do dự một chút, hỏi: "Bí thư trưởng là chức vị gì?" "Quốc vụ viện bí thư trưởng." Lê Bắc Niệm mở to hai mắt, khó mà tin được. "Không phải đâu, làm sao người biết?" Lê Bắc Niệm sống hai đời, còn là lần đầu tiên nghe được Gia Gia lại còn đã từng có tầng này thân phận. Cái này. Lê Húc không phải liền là một cái thương nhân sao? Mục Tây Thần nhìn xem Lê Bắc Niệm bộ dáng như vậy, cong cong môi, thấp giọng nói: "Ngươi làm sao lại không biết?" "Ta..." Lê Bắc Niệm quẫn, "không ai nói qua a. Ngươi biết vì sao không nói cho ta?" "Ta cho là ngươi biết rõ." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên thực tế, quả thật Lê Bắc Niệm là hẳn phải biết. Khó trách, hiện tại Lê Húc đi ra ngoài, mặt mũi vẫn là hết sức tốt dùng. Nhất là ở người thế hệ trước trong mắt, mỗi lần nghe được Lê Húc tên tuổi, đều sẽ nổi lòng tôn kính. Lê Bắc Niệm một mực hồn nhiên cho rằng, hẳn là Lê lão năm đó sinh ý làm được rất lớn, sau đó mới sẽ có hiện tại đám người kính sợ. Cũng không có từng nghĩ, vẫn còn có dạng này một tầng. Lê Bắc Niệm âm thầm tắc lưỡi thời điểm, nhìn về phía Lê lão ánh mắt cũng không giống nhau. Rất nhanh Lê Bắc Niệm liền lôi kéo Mục Tây Thần rửa tay ăn cơm. Mạc Xanh Hành, Mạc Xanh Doãn, Cố Minh Dã đám người cùng một chỗ tới. Nhất quán quạnh quẽ bàn ăn lộ ra nhất là náo nhiệt. Chỉ là toàn trường cũng là Mạc lão cùng Lê lão ôn chuyện. Nói gần nói xa, đều không khó nghe được bọn họ năm đó giao tình hẳn là 10 phần không sai. Có thể quỷ dị là, Lê lão chưa từng có đề cập qua Mạc lão nửa câu. Đời trước coi như xong, Lê Bắc Niệm bản thân cùng Lê lão cũng không thể coi là nhiều thân cận. Có thể đời này, bọn họ đều thành thông ra được không? Lê lão vậy mà cũng là một tiếng liền không lên tiếng. Cái này để cho Lê Bắc Niệm có chút khó hiểu. Chính suy nghĩ thời khắc, liếc về đối với bàn cách đó không xa Mạc Xanh Hành. Mạc Xanh Hành đang tại nói chuyện với Cố Minh Dã, vẻ mặt tươi cười. Mạc Xanh Hành tướng mạo không tính là đặc biệt kinh diễm loại hình, nhưng 10 điểm nén lòng mà nhìn, nam nhân kiên cường, khí chất siêu nhiên, thoạt nhìn nhất là ổn trọng. Mặc dù lúc này cùng Mạc Xanh Doãn Cố Minh Dã nói giỡn, cũng khiến người ta cảm thấy hiền lành, như gió xuân ấm áp giống như thoải mái. Lê Bắc Niệm nghĩ đến đời trước hắn kết cục, trong lòng có chút tiếc hận, bưng chén rượu lên đến, hô: "Đại biểu ca, luôn luôn nghe A Thần nói lên ngươi với Xanh Doãn, hôm nay cuối cùng là gặp được." Mạc Xanh Hành bỗng nhiên nghe được Lê Bắc Niệm lời này, nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Ta cũng vậy, Xanh Doãn đem ngươi muốn khen ra hoa đến rồi." "Quả nhiên, nhà đầu này nửa điểm không hù ta." Lê Bắc Niệm nụ cười làm sâu sắc, vô ý thức nhìn Mạc Xanh Doãn một chút. Mạc Xanh Doãn uốn lên con mắt, nói: "Tàu tử, ca ta người cũng cực tốt." "Tới tới tới, ta cũng kính ngươi một chén. Lê Bắc Niệm giơ ly rượu lên cùng Mạc Xanh Hành. Mạc Xanh Doãn đụng một cái chén, ngay sau đó liền ngửa mặt uống một hơi cạn sạch. Mạc lão cùng Lê lão đều nhìn lại. Lê lão nói, Tây Thần là cái hảo hài tử. Chính là hai đứa bé này kết hôn đột nhiên điểm, nên có không có cái gì. Các ngươi nhà hiện tại định làm như thế nào? Mạc lão cười cười, tiểu tử này đã sớm chuẩn bị xong. Đã tìm người nhìn thời gian. Nói là sang năm âm lịch tháng 2 mùng 8. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm chấn kinh rồi. Quay đầu đi xem Mục Tây Thần. Ngươi xem, Mục Tây Thần bất động thanh sắc ăn phần cơm. Giả vờ như không nghe thấy. Lê lão thấy vậy, nhìn xem Lê Bắc Niệm nói. Nhanh điểm a. Ừ, Lê Bắc Niệm gật đầu. Nói, hiện tại đã âm lịch cuối tháng 10. Không bao nhiêu thời gian nha. Ngày đó đúng là ngày tốt lành. Ta để cho Lương Tẩu nhìn. Mục Tây Thần đưa tay đè lên Lê Bắc Niệm tay. Trừ bỏ ngày ấy, cũng chỉ có thể chờ tháng 8. Tiếng nói dừng một chút. Lập tức nói, âm lịch tháng 8. Lê Bắc Niệm im lặng. Nếu như là tháng 8 mà nói, vậy liền cách bọn họ kết hôn ngày đó thì có thời gian một năm. Đúng là xa một chút. Mạc lão gật gật đầu. Bất quá A Lương tính hôn nhân bát tự thời gian vẫn là một tay. Hơn nữa bình thường cũng không thế nào tiếp đãi. Lại đi tính, khả năng A Thần cũng phải chạy mấy chuyến. Ta chạy 3 chuyến. Mục Tây Thần thản nhiên nói. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn. Mạc lão một mặt quả là thế biểu lộ. Rất nhanh liền nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Nói, A Niệm cảm thấy thế nào? Lê Bắc Niệm cũng có chút xoắn xuýt. Cảm thấy chỉ có không đến 3 tháng quá đuổi. Đồng thời lại cảm thấy tháng 8 quá xa. Cái này trái đẩy một lần. Phải đẩy một lần. Kết hôn ngày kỷ niệm đều muốn đến. Thời gian không khỏi quá dài. Nghe được Mạc lão cái này câu hỏi. Do dự một chút. Nhìn về phía Mục Tây Thần nói. Cái kia. Tháng 2 phần kết hôn. Mục Tây Thần gật đầu. Tháng 2 phần hôn lễ. Cưới đã kết. Lời này xuống tới. Trên bàn tất cả ánh mắt đều nhìn lại. Lê Bắc Niệm giãy giụa một lần. Ngay sau đó gật đầu. Tốt. Vậy liền tháng 2 A. Mùng 8 tháng 2. Qua hết năm không bao lâu đã đến. Hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Mạc lão nói. Tây Thần từ bé tại Mạc gia lớn lên. Nhưng là đến cùng vẫn là họ Mục. Vừa nói, nhìn về phía Mục Tây Thần. Dù sao Mục Triệt đều là ngươi ba ba. Quyết định ra đến, ngươi về nhà nói một tiếng. Ân, chấm chấm, thời gian quyết định xuống. Tận lực bồi tiếp đủ loại chi tiết. Mạc lão cùng Lê lão đều cao tuổi. Cũng không biết là lão đồng liêu duyên cớ. Hay là bởi vì đều là lần đầu tiên cho tôn thế hệ trù bị hôn lễ nguyên nhân. Hai người đều nói đến tràn đầy phấn khởi. Như vậy một trò chuyện, liền hàn huyên tới hơn 9 giờ. Vẫn là Mạc Xanh Hành nhắc nhở Mạc lão nên nghỉ ngơi. Mới thỏa mãn nghỉ xuống dưới, đem Mạc lão đưa trở về. Lê Bắc Niệm cũng là theo sát phía sau. Đến gian phòng, Lê Bắc Niệm căn dặn Mạc Xanh Hành. Nói, ban đêm có chút lạnh. Chăn này mặc dù coi như nhiều, nhưng là cũng sợ sẽ lạnh. Hệ thống sưởi nhất định phải mở ra. Chăn mền có thể thiếu đóng một chút thấu một lần khí. Người như vậy cũng sẽ dễ chịu chút. Buổi tối cửa sổ tận lực đóng. Lưu vết nứt khe hở liền tốt. Dạng này gió thấu không tiến vào. Không khí cũng có. Nơi này buổi sáng sương sớm sẽ khá nặng. Mở cửa sổ không nên mở giường bên cạnh. Nhà ta còn có mèo. Là một con mèo đen. Rất lớn. Sẽ chạy tới chạy lui. Buổi tối nhìn cũng đừng sợ. Chấm chấm. Lê Bắc Niệm dặn dò rất nhiều. Hồi tưởng một chút xác định không có gì bỏ sót về sau. Mới cáo từ rời đi. Mạc Xanh Hành không cắt đứt nàng. Nhìn xem nàng cùng Mục Tây Thần đi thôi. Mới quay đầu nhìn lại Mạc lão. Nói. Ra ra. Tây Thần bà lão này còn giống như không sai. Mạc lão cũng gật gật đầu. Lê Húc cái gì cũng không nhiều. Chính là tôn nữ nhiều. Đứa bé này có thể được hắn mắt khác. Cũng hẳn là phẩm hạnh hơn người. Vừa nói. Bỗng nhiên ánh mắt có chút ảm đạm. Chính là cảm thấy dung mạo của nàng có chút quen mắt. giống như là ở nơi nào gặp qua. Nàng là minh tinh, gặp qua quá bình thường. Mạc Xanh Doãn ngồi ở Mạc lão trên giường, nói, tẩu tử thật biết quan tâm a. Cái này trước trước sau sau chuẩn bị nhiều như vậy, ta cũng nghĩ ở đây. Đi đi đi, đừng làm loạn. Mạc Xanh Hành đưa nàng kéo một phát. Cái giường này ra ra còn không có ngồi đây. Không biết lớn nhỏ, Mạc Xanh Doãn từ bé tùy ý quen thuộc. Giờ phút này cũng không để ý. Ngược lại là cười hì hì nói. Đại ca, người cảm thấy chị dâu thế nào? Ân, người rất tốt, cũng có tâm, dáng dấp cũng đẹp mắt. Khó trách Tây Thần ưa thích. Không ngừng như vậy chứ. Mạc Xanh Doãn đứng lên. Chị dâu nấu cơm cũng rất mạnh. Đối với ta cực tốt. Ánh mắt cũng rất tốt. Vừa nói, liền tràn đầy phấn khởi mà nói. Ra ra, chị dâu không phải mua cho ngươi lễ vật sao? Đang ở đâu? Ta giúp ngài hủy đi đến xem. Ở bên ngoài, Mạc Xanh Hành đưa nàng nhấc lên đẩy ra phía ngoài. Nhanh đi hủy đi. Đừng tại đây chậm trễ ra ra nghỉ ngơi. Mạc Xanh Doãn chu mỏ một cái. Nói, người ghét bỏ ta. Ta về nhà. Chờ chút, Mạc lão thanh âm. Già nua hùng hậu. Mạc Xanh Doãn xoay đầu lại. Cười hì hì nói. Ra ra có phải hay không không nỡ ta. Mạc lão nhìn một chút Mạc Xanh Doãn. Chậm rãi nói. Người cùng A Dã, bây giờ là tình huống như thế nào? Mạc Xanh Doãn giống như là có chút chột dạ, hò nhẹ một tiếng, nói, chúng ta có thể là tình huống như thế nào? Hắn là biểu ca phó quan, chúng ta liền bằng hữu chứ? Mạc lão nghe nói như thế, tỉ mỉ nhìn Mạc Xanh Doãn sau nửa ngày, mới chậm rãi nói, chỉ hy vọng như thế. A Dã đứa nhỏ này không thích hợp ngươi, ngài làm sao sẽ biết? Các ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Mạc Xanh Doãn có chút tức giận. Các ngươi luôn luôn nói không có thích hợp hay không? Chỗ nào liền không thích hợp? Chỗ nào đều không thích hợp? Mạc lão bản mặt, có chút không vui. Nghe lời, tại sao phải đoạn? Mạc Xanh Doãn không phục. A Dã tốt như vậy. Cũng là bởi vì một câu nói mạng hắn ngắn mà nói. Các ngươi đem hắn toàn bộ phủ nhận. Các ngươi dạng này cái này đối A Dã không công bằng. Mạc Xanh Hành nhìn xem Mạc lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lập tức tiến lên kéo lại Mạc Xanh Doãn. Nói, tốt rồi ngươi, nơi đó là nguyên nhân này. Hoàn toàn đều là bởi vì Cố Minh Dã tính cách quá nhảy thoát. Nếu là hắn ổn trọng nữa một chút, ra ra cũng không trở thành dạng này. Mạc Xanh Doãn tức giận. Trước kia ba ba cũng nói như vậy. Về sau A Dã vì câu nói này đổi nhiều như vậy. Cả người cũng thay đổi. Các ngươi còn không phải một cái thái độ. Lừa đảo. Mạc Xanh Doãn hất ra Mạc Xanh Hành tay. Cũng nhanh bước đi xuống dưới. Chạy xuống lầu dưới thời điểm. Liền ngửa mặt hướng về phía trên hô. Nói thật cho các ngươi biết đi. Ta theo A Dã sớm liền ở cùng nhau. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào. Ta đều ưa thích hắn. Mạc Xanh Hành hận không thể lao xuống che miệng nàng lại. Quát, im miệng, coi như hắn thật giống nãy nãy nói như thế. Ta cũng nhận, Mạc Xanh Doãn hô xong câu nói này. Liền xoay người hướng ra ngoài chạy tới. Thuận tay đóng cửa lại. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-mo-i-noi-dat-gạch-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.